Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 49, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này tất nhiên không phải là chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà nghĩ đến. Từ khi Hoa Ly tỉnh lại, nàng Thủy Chung vẫn lo lắng. Về sau Bình Sa đến, cũng làm cho Cố Nhàn Ảnh càng thêm tâm thần không yên. Nhịn không được nghĩ đến đáp án này, nhưng thẳng đến hôm qua nàng mới rốt cục nghĩ rõ. Đúng như lời Hoa Ly hôm qua nói, nàng quá mức thân thiết với đối phương, ngược lại quên mất đối phương cũng đồng dạng quan tâm mình. Nếu hai người tâm ý tương thông, nàng liền không có lý do gì, cũng không có tư cách gì đưa ra quyết định thay cho tương lai của hai người. Nói ra những lời này, tảng đá lớn Cố Nhàn Ảnh đè ở đáy lòng rốt cục cũng hoàn toàn biến mất. Trong lúc nàng nói chuyện cũng đã nở lại nụ cười, giơ tay gõ cửa phòng Hoa Ly. Bình Sa tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng trong phòng rất nhanh truyền đến tiếng động. Không bao lâu Hoa Ly liền mở cửa đi ra, nhìn thấy bộ dáng hai người ngoài phòng, mới không khỏi có chút kinh ngạc hỏi: "A Nhàn vừa rồi đang nói chuyện phiếm với Bình Sa sao?" Cố Nhàn Ảnh gật đầu ôn nhu nói: "Tán gẫu một ít chuyện." Hoa Ly tươi cười sáng lạn, xem ra tâm tình cực tốt. Ta vốn còn lo lắng Bình Sa sẽ dọa A Nhàn, xem ra Bình Sa cũng bắt đầu quen với nơi này. Hoa Ly quay đầu lại nhìn Bình Sa, mỉm cười nói: "Ta đã nói với ngươi, Bạch Vũ Kiếm Tông là một nơi tốt, ngươi không cần nghiêm mặt suốt ngày." Sắc mặt Bình Sa có chút đờ đẫn, mặc dù lên tiếng đáp một câu, nhưng xem ra vẫn có chút không tình nguyện. Cố Nhàn Ảnh buồn cười nhìn hai người nói chuyện với nhau, lúc này mới lên tiếng nói: "Hôm nay chúng ta phải đi kiếm tự, nhanh đi thôi." Hoa Ly có chút không rõ, mặc dù y tới Bạch Vũ Kiếm Tông hồi lâu, nhưng rất nhiều địa phương đến nay vẫn chưa đi qua, đến nơi nào cũng đều là Cố Nhàn Ảnh đi cùng. Y hỏi: "Kiếm tự là địa phương nào?" Tâm tình Cố Nhàn Ảnh rất tốt, híp mắt cười: "Chờ ngươi đến là biết, đi thôi." Nàng nắm tay Hoa Ly, hai người sóng vai đi về phía trước, phía sau có thêm một ánh mắt phức tạp. Chờ đến kiếm các Cố Nhàn Ảnh mới phát giác, các đệ tử ngày thường phải đợi nửa ngày mới có thể đến đông đủ. Hôm nay không biết vì sao tất cả đều đến, đang ngoan ngoãn ngồi ở bên trong chờ nàng. Cố Nhàn Ảnh khoanh tay đi tới nói: "Ta vốn tưởng rằng các ngươi đối với luyện kiếm không có hứng thú. Thoạt nhìn là ta trách lầm các ngươi." Thái sư thúc tổ nói đúng. Hạ Uẩn ngáp một cái, bộ dáng nhìn thế nào cũng không ngủ đủ giấc, chỉ Diệp ca bên cạnh nói: "Diệp ca có hứng thú nhất. Sáng sớm hắn từng người một sách chúng ta từ trong chăn lên." Mấy người còn lại bên cạnh đều nhanh chóng phụ họa, ngáp liên tục. Diệp ca trừng mắt nhìn Hạ Uẩn một cái, tiếp theo lại trừng những người khác. Mọi người lúc này mới dần dần im lặng lại. Cố Nhàn Ảnh bị mấy tiểu gia hỏa này chọc cho cười ra tiếng, nhìn Hoa Ly trong góc cũng đang mỉm cười, lúc này mới nói: "Được rồi, các ngươi đi theo ta đi. Hôm nay chúng ta đi kiếm tự trước." "Kiếm tự?" Hạ Uẩn lúc này đứng dậy. "Là từ đường phía tây chỗ chúng ta sao?" Cố Nhàn Ảnh gật đầu. Những người khác cũng đều phản ứng lại. Tiểu sư muội Đàm Mộ Vũ ngày thường không chủ động mở miệng cũng nhịn không được sợ hãi hỏi. "Nhưng trước kia trưởng môn và Thích Đồng trưởng lão đều không cho chúng ta tới gần bên kia." Đó là trước kia." Ý cười Cố Nhàn Ảnh vẫn không giảm, phất tay áo xoay người nói: "Hiện tại đã đến lúc rồi." Mặc dù là lời nói hời hợt, nhưng thần sắc vài tên đệ tử đều không hiểu sao lại trang trọng hơn một chút. Bọn họ mơ hồ có thể cảm giác được trọng lượng của những lời này. Cố Nhàn Ảnh dẫn đường đi về phía trước, vài đệ tử kiếm các theo sát phía sau. Hoa Ly cùng Bình Sa đi cuối cùng. Đoàn người bước chân không nhanh không chậm đi về phía tây của Sơn Môn. Hoa Ly thoạt nhìn đã thành thói quen, đi ở phía sau, dùng ánh mắt ôn hòa nhìn đoàn người phía trước. Trải qua đoạn thời gian này, y cuối cùng cũng có thể quen dùng hai chân đi lại, không còn nhúc nhích hay té ngã. Đối với việc này, biểu hiện của Cố Nhàn Ảnh cũng thập phần vui mừng. Hoa Ly tự nhiên cũng thập phần vui vẻ. nhưng mà Bình Sa đi bên cạnh Hoa Ly vẫn là bộ dáng âm trầm thường ngày. Hắn theo Hoa Ly đi một lát, xuyên qua mấy chỗ hành lang trống, nhìn chằm chằm vẻ mặt Hoa Ly, rốt cục lên tiếng nói. Ngày thường nàng đều lạnh nhạt thiếu chủ như vậy sao? Nghe lời Bình Sa nói, Hoa Ly không kịp phản ứng lại, đợi một lát mới khó hiểu nói. Lạnh nhạt, Bình Sa không trả lời, mặt vẫn không chút thay đổi nhìn Cố Nhàn Ảnh đang thay một đám đệ tử kiếm các giải đáp nghi hoặc. Cách chương.